Chương 563, chờ đấy bị chinh phục là được rồi. Trước mặt môn ba một cái được mở ra. Hình như là để cho chúng ta đi tham quan học tập đâu, Gian thuần thục đem trong tròng mắt tiêu ý biến mất, cực kỳ tự nhiên lộ ra ôn thuận nụ cười. A a a, như vậy a, hỏa vở chỉ vào mấy trà sát ngốc mau, đối với hắn cười khan vài tiếng. Hơi chút cân nhắc một chút mình có thể làm phạm vi, Gian đem tay của mình để nhẹ đến cùng chính mình cao độ không kém là bao nhiêu trên đầu. Hỏa vở ở đối phương bộc lộ ra kinh ngạc đến ngây người biểu tình thời điểm, Gian dùng cực kỳ tự nhiên thân mật thái độ thuận lông của hắn. Tóc rối loạn nha nói như vậy lấy, Gian đối với hỏa vở cười híp con mắt. Ôm, xin lỗi a làm phiền. Hỏa vở một cái cơ linh lui mở, mặt đỏ tới mang thai không dám nhìn mắt tiền nhân con mắt. Quả nhiên, hỏa vở so với những người khác tới thú vị đâu, Gian xoay người đưa lưng về phía hỏa vở, không cho hắn chứng kiến chính mình nhịn không được giơ lên khỏe miệng. Như vậy đi thôi, lại không nhanh điểm nói không chừng nghiêm phạt phải tăng gấp bội nữa nha. Ohh, người nói đúng. Hỏa vở lập tức đuổi kịp, dọc theo đường đi đều bỏ qua một bên đầu không dám giống như thường ngày theo dõi hắn nhìn. Từ bên cửa sổ tiến vào ảm đạm ánh trăng, chiếu rọi ra khỏi hai người hòa hài thân ảnh. E tít căn phòng, phòng tắm bên trong. Phát thông lưu húc dưới chân một cái lảo đảo, vô duyên vô cớ liền ngã sắp xuống trong bồn tắm. Ngươi làm sao cởi quần áo, lưu húc cảm thấy e tít so với hắn tưởng tượng bên trong còn muốn to gan hơn. Đây chính là nữ vương phong cách sao, bởi vì sẽ làm ướt giá e tít một bộ đương nhiên biểu tình nói. Ta là hỏi ngươi tại sao muốn cởi. Y phục lưu húc đương nhiên biết sẽ làm ướt, nhưng vấn đề là nếu như nàng không tiến vào, làm sao biết ẩm ướt cởi quần áo, đương nhiên là vì tắm lạp e tít giọng nhẹ nhàng nói. Nhanh lên một chút qua đây, giúp ta trả lưng trả lưng. Lưu Húc nuốt nước miếng một cái, công việc này dường như cực kỳ gian khổ á ửng. Nhanh á ẹ tịt cười khúc khích, nói, ngươi sợ hãi như vậy cần gì phải yên tâm, ta lại không phải nguy hiểm chủng, sẽ không ăn ngươi ngươi. Ta sợ ta sẽ ăn ngươi. Sau khi tắm xong, ẹ tịt đột nhiên đứng dậy, quay đầu nhìn về phía Lưu Húc nói, cho ngươi 5 phút đồng hồ nói xong, bước ra bồn tắm, cầm lấy áo choàng tắm ly khai phòng tắm. 5 phút đồng hồ có ý tứ, Lưu Húc sửng sốt một chút. Đột nhiên hiểu được, là cho hắn 5 phút đồng hồ thời gian tắm. Sau đó có thể đi ra ngoài, nghĩ tới đây, Lưu Húc nhịn không được nuốt nước miếng một cái, bất quá chuyển nghiệm lại nghĩ đến ẹ tịt vậy ngay cả đế quốc phạt vô số chuyên nghiệp khảo vấn quan đều là bên ngoài sở khuynh dùng đặc biệt khảo vấn dằn vặt thủ đoạn. Bao quát, xuyên thứ chi hình, chôn sống, thạch đắp đầu gối hình, hòa hình, canh hoạch chi hình, độc hoa, dầu thắp đèn tới thân, tâm lý trà đạp các lộ hủy chưa. Hắn lại cảm giác mình tựa hồ vẫn là liền đợi đang tắm thời gian an toàn hơn một điểm. Ly khai phòng tắm sau đó, ẹ tịt nằm úp sấp đang chăn đơn bên trên, trong mắt dĩ nhiên hắn hưu toát ra một tia nhu nhược của phái nữ cùng ngượng ngùng. Không phải như vậy, tình huống bình thường chắc là Lưu Húc bị chi phối mới đúng, mình là chi phối nhất phương, chiếm giữ chủ động, ra lệnh, nằm ở lãnh đạo địa vị. Coi như là yêu đương xưa di bên trong nhắc tới yêu tối trọng yếu phân đoạn, mở lờ cũng không ngoại lệ. Ẹ tịt cực kỳ quấn quýt. Tuy là bên trong sách nói nam nhân coi như lại mềm yếu, ở cái kia phương đỉ hệ nở cũng có mãnh liệt chi phối dục, thế nhưng nữ vương tính cách khiến nàng trong óc căn bản cũng không có nhường đường vừa nói. Chỉ cần là nàng thích liền muốn trở thành đồ của nàng, chỉ cần là nàng để ý đang ở chinh phục cùng chủ đạo. E tích tâm đã rối loạn, đối với nàng mà nói, loại tình huống này quá hắn hữu, đến cùng muốn hay không cùng hắn tuy là cực kỳ thích hắn, thế nhưng mình có nhận thức một ngày cứ như vậy. Là không phải quá nhanh, yêu đương xưa gì nói giữa nam nữ cuối cùng phân đoạn chắc là ở đi dạo phố, ăn, tặng quà cho nhau, dắt tay, ôm, kịch xong cuối cùng mới có làm. E tịt có chút khổ não, nếu như hiện tại liền phát sinh quan hệ, đó chính là nàng chủ động, mặc dù quyết định này có vẻ hơi vội vàng, nhưng nếu là hiện tại không làm, về sau nói không chừng sẽ bị hắn phản kích, cái này có thể không phải nhất kiện khiến người ta khoái trá sự tình. Hô e tịt thở dài một cái, loại tình huống này, không thể chịu đựng. Lưu Húc là đồ của nàng, miễn là an tĩnh cùng đợi bị chính mình chinh phục là được rồi. Ngươi liền ngoan ngoãn đợi bị ta cưng chiều. Sa kỳ a ha ha ha ẹ tịt vẻ mặt không kiêng nể gì cả nụ cười. Nữ nhân nếu là quyết tâm làm một việc, lực công kích vẫn là cực kỳ cường đại. Huống người nữ nhân này còn không phải bình thường nữ nhân, mà là xì hệ ợt nữ vương ẹ tịt. 2-3 lần liền tắm xong, Lưu Húc lau khô thân thể, ôm một viên thất thượng bát hạ tâm từ phòng tắm bên trong đi ra. Trong phòng ngủ. Ẹ tịt trên người chỉ là khoác một thân đơn giản áo choàng tắm, tỷ lệ vàng tư thái triển lộ không bỏ sót, tóc dài rối tung trên bờ vai, không đánh phấn lại đoan trang trời sinh. Tinh xảo, mỹ lệ, lãnh nạo, lại nhiều hơi có chút ở nhà nữ khí tức của người. Thì ra cởi quần áo nữ thần không phải, là thay quần áo ngủ nữ thần cũng là một cái tiểu mỹ nhân A.